Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 21, ai đùa giỡn ai, 2. Góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có con gái. Uyển Chuyển, Hạ Thiên Vũ cũng muốn xem lần này đại thần còn gì để nói, ha ha, mình thật sự thông minh. Đại thần im lặng, hoan hô chiến thắng. Nhưng không ngờ, sau đó đại thần lại xoay chuyển tình thế trả lời. Tôi không ngại, trong trò chơi tôi đuổi theo tình yêu và kết hôn là tốt rồi. Thành khẩn gật đầu, không phải đâu, đại thần anh không thể cố chấp như vậy, không thể được. Cô oán giận nhìn màn hình máy vi tính. Đại thần anh lại đùa giỡn tôi, anh biết là không dễ chơi đâu đấy. Không dễ chơi sao, những lời này để cho cô cảm thấy được áp lực một lần nữa tuyên bố thất bại. Đại thần, người ta thật sự không muốn kết hôn, không nghĩ anh lại bức hôn như vậy, đại thần anh quá lừa bịp rồi. Làm sao bây giờ mới tốt, trước đây những gì tôi nói là không tốt, tự nhiên lại đi nói chuyện kết hôn, làm như vậy, đúng rồi, còn có mẹ nha. Hào hứng mở kênh nói chuyện riêng ra, ngay sau đó động tác trong tay hơi dừng lại, mẹ thật sự đáng tin sao, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, kinh ngạc, bảo bối, không hổ là mẹ sinh nha, đùa giỡn đại thần mà đã tóm đại thần vào tay rồi, không tệ không tệ. Thỏa mãn mà gật đầu, tốt lắm, con gái bảo bối không quấy rầy con và đại thần nữa, các con bồi dưỡng tình cảm cho tốt, mẹ tránh trước đây. Nghĩ đến câu nói sau cùng của mẹ, mẹ thật sự có thể đáng tin sao? Thôi, mặc kệ thử một chút xem sao, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, mẹ xinh đẹp và yêu mến. Gửi xong những lời này, Hạ Thiên Vũ không khỏi cảm thấy mình nổi hết da gà và rơi xuống đầy đất nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, con gái bảo bối, khi nào thì miệng học được ngọt như vậy à, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, thật tốt quá, mẹ vẫn còn ở đây. Ôm, mẹ có một chuyện cầu xin mẹ giúp một tay có được hay không? Tâm tình đại thần hình như không tệ, sau đó không thấy cô trả lời, lại hỏi một câu. Không có vấn đề rồi hả? Có, anh chờ chút, Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình đáp những lời này đặc biệt có tố chất của học sinh tiểu học sắt lừa thuê. Để cho đại thần chờ, gửi tin cho mẹ nhà mình trước. Bên này, mẹ nhà mình đã gửi tin nhắn tới đây, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, mẹ nói miệng con đột nhiên ngọt như vậy, muốn mẹ giúp chuyện gì? Nói nghe một chút, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, mẹ đồng ý với con trước đi, có, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Thần thần bí bí, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, mẹ đồng ý với con đi, mẹ đồng ý con sẽ nói, có được hay không, có được hay không, có được hay không, có được hay không? Nhìn cô nhìn sẵn sàng làm theo nhịp điệu, mẹ nhà mình trực tiếp đầu hàng trước, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, được con nói mau, đồng ý, hài lòng lấy được mẹ đáp án, lúc này Hạ Thiên Vũ mới dám gửi tin cho đại thần. Đại thần, trước khi kết hôn anh phải hỏi qua mẹ tôi, cho nên anh đi tìm mẹ tôi đi, bà đồng ý tôi sẽ gả, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, hôn, biết mẹ tốt nhất nhưng thật ra là như thế này, không phải đại thần muốn kết hôn với con nha, con nói chỉ cần anh ta đáp ứng con sẽ gả, cho nên bây giờ con khiến đại thần đi tìm mẹ, nhưng nhất định mẹ không được đồng ý nha, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, tại sao không đồng ý, góc truyện audio.com. Con đùa giỡn người ta, không phải con chịu trách nhiệm với người ta hay sao, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, mẹ đồng ý với con rồi mà, mẹ cũng không thể đổi ý, thấy thái độ của mẹ cô hoảng sợ toát mồ hôi, thật may là trước đó đã cam kết, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, được, mẹ không lật lọng, mẹ nhất định hết sức giúp con, nhưng tại sao con không muốn gả cho đại thần? Mẹ vợ ở đâu, bên này đại thần lại gửi tin tới đây, còn chưa kết hôn đó, gọi cũng đã gọi trước một bước rồi. Đại thần, tại sao mẹ của tôi thành mẹ của anh rồi hả? Anh thật là tự nhiên, Hạ Thiên Vũ liếc mắt bày tỏ không nói nên lời, nói chuyện riêng. Còn với Lan Nhược Tâm, việc này, thật ra thì, con biết con người thật của đại thần, thật ra anh ấy thích đàn ông, bởi vì trong trò chơi không thể kết hôn với đàn ông, nhưng đại thần lại không đối phó được những ong bướm kia cho nên quyết định uy hiếp con, đúng, chính là như vậy. Cô bội phục trình độ bịa đặt của mình, ha ha, nói chuyện riêng. Con nói với Lan Nhược Tâm, mẹ cũng không muốn con gái mẹ như dê vào miệng cọp đi, cho nên mẹ nhất định phải từ chối, nói chuyện riêng. Lan Nhược Tâm, thật đáng tiếc, khó trách Nhan Như Mỹ Quyến theo đuổi lâu cũng như vậy mà vẫn không theo đuổi được. Chậc, giao cho mẹ, tiếc rằng người ta là đại thần, chỉ có thể thành thật nói rõ với mẹ vợ, chỉ là tôi đã làm tốt công tác tư tưởng mẹ bên kia rồi, ha ha, vì vậy, trong lòng cô vui sướng đánh lên ba chữ. Lan Nhược Tâm, cho đại thần, lần này xem anh có chết hay không, vớ vẩn, đấu với tôi, trở về tu luyện mấy trăm năm nữa đi. Ta là đường phân tuyến đáng ghét. Lam Nhược mới vừa tắt kênh nói chuyện riêng với con gái bảo bối, đã nhìn thấy đại thần thêm bạn tốt tiếp đó ấn xác nhận, sau đó nói chuyện với bạn tốt trên kênh, tin nhắn của đại thần đến liên tiếp. Đại thần đi thẳng vào vấn đề. Dạ Diệc Hàn, mẹ vợ đại nhân, xin mẹ gả Tiểu Vũ cho con. Không ngờ đại thần đúng là đại thần, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, mẹ vợ đại thần đấy, nghĩ tới đây, Lam Nhược đã có chút buồn cười rồi, chỉ là nhớ đến lời của con gái nói với mình, ừ, nhất định phải khảo nghiệm đại thần. Lan Nhược Tâm, cậu muốn kết hôn với con gái của tôi? Dạ Diệc Hàn, dạ, đúng vậy. Mẹ vợ đại nhân đồng ý không? Con chân thành muốn kết hôn với con gái của mẹ. Lan Nhược Tâm, nếu cậu cưới bảo bối của tôi, cậu sẽ bảo vệ con bé sao? Lam Nhược cũng không vội vàng từ chối, từ từ thôi. Dạ Diệc Hàn, đây là dĩ nhiên, mẹ vợ đại nhân, Tiểu Vũ là bà xã của con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu mẹ vợ đại nhân có chuyện gì phiền toái thì có thể đến tìm con. Thích nghe những lời này nha, cưới con dâu không có quên mẹ vợ nha. Lam Nhược híp híp mắt nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, chỉ là không được, phải tiếp tục hỏi. Lan Nhược Tâm, ừ, dạ Diệc Hàn, mẹ vợ đại nhân, mẹ đồng ý gả con gái cho con sao? Đại thần đối với cha mẹ vợ vẫn có chút đắn đo, đối với Hạ Thiên Vũ thật sự có thể nói dễ dàng, chỉ là mẹ vợ hình như có chút khó đối phó. Lan Nhược Tâm, không đồng ý, dạ Diệc Hàn, tại sao? Mẹ vợ đại nhân, có phải con có chỗ nào không tốt hay không? Lan Nhược Tâm, rất tốt, đùa giỡn nghiện, sau đó lại đùa giỡn. Lam Nhược cười đến mặt mày cong cong, dạ Diệc Hàn, vậy tại sao? Lan Nhược Tâm, có người nói, cậu là đồng tính luyến ái. Cocchuyenaudio.com Lam Nhược càng nhìn con rể càng thích không nhịn được, Lam Nhược vẫn tính toán xác nhận một chút, con rể như vậy, không bỏ qua được, dáng dấp đại thần rất đẹp trai. Dạ Diệc Hàn, ai nói, chỉ là bịa đặt, mẹ vợ đại nhân, mẹ không thể tin tưởng. Đáng thương, đại thần đối với mẹ vợ thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả giả bộ đáng thương đều dùng hết. Lan Nhược Tâm, con gái của tôi nói, con bé còn nói đây là nó tận mắt nhìn thấy. Dạ Diệc Hàn, mẹ vợ đại nhân, đây tuyệt đối là Tiểu Vũ cố ý nói, con thật sự thích cô ấy, cho dù thực tế hay là trò chơi, chỉ thích một mình cô ấy. Đại thần không ngờ Hạ Thiên Vũ để không gả cho mình thế nhưng lại nói lời như vậy, sắc mặt một mảnh xanh đen, chỉ là không dừng động tác trên kênh nói chuyện riêng. Hài lòng nhìn đại thần giải thích, dĩ nhiên Lam Nhược đặc biệt vui mừng, bà nghĩ, hình như trên thực tế đại thần đã biết Thiên Vũ nhất định không biết bà có nên tác thành hay không đây. Mặc kệ, trước tiếp tục kiểm tra cái đã, để xem tiếp theo đại thần còn có chiêu gì. Lan Nhược Tâm, thật sao? Tôi đã nói rồi, con rể đẹp trai như vậy, tại sao có thể là đồng tính luyến ái? Dạ Diệc Hàn, mẹ vợ đại nhân là đã đồng ý sao? Lan Nhược Tâm, không đồng ý, đại thần không nói nên lời, nói nhiều như vậy, mẹ vợ cũng không đồng ý, lòng của mẹ vợ khó dò nha. Không được, không ngừng cố gắng, đợi chút có lẽ có cách có thể được. Cách chương.